Tiểu thuyết Chuông Gió của tác giả Vĩ Ngư. Quyển 1, phần 1, chương 4. Liên quan quá gì đến anh? Anh là cái thá gì hả? Anh xen vào chuyện của người khác hơi sâu rồi đấy. Quý Đường Đường tức điên người. Tôi đánh nhau với người ta hay vấp ngã cũng phải báo cáo với anh à. Nhạc Phong bỗng chốc cứng họng. Nghĩ kỹ lại thì cô nói cũng có lý. Cô là khách của nhà nghỉ. Anh thật sự không có tư cách truy hỏi chuyện của cô. Chỉ có điều, cái tính khí hung hăng này của cô khiến người ta quá phản cảm. Chưa kể ban nãy còn lấy ghế đập anh. Nhạc Phong muốn nén giận cũng khó. Cô có thể nói chuyện đàng hoàng được không? Chưa nói được hai câu tử tế đã ra tay đánh người. Có biết phép lịch sự không hả? Anh thì lịch sự lắm mà. Quý Đường Đường bực mình châm biếm. Lịch sự mà kéo áo người khác như thế sao? Đồ dê xồm. Nhạc Phong không ngờ mình bị chụp cho cái tội lớn đến vậy. Nhất thời tức giận quên cả phản bác. Hai người đang giằng co thì giọng nói lắp bắp của anh Mao vang lên từ đằng sau. Chú kéo áo của em ấy sao? Dê xồm ư? Hai người chỉ lo cãi nhau, hoàn toàn không để ý đến việc tiếng đập ghế bàn nãy quá lớn khiến nhóm người bên dưới chạy hết cả lên. Nhưng lúc anh Mao vẫn chưa chú ý đến mình, Quý Đường Đường nhanh chóng đóng sập cửa. Trong khoảnh khắc cánh cửa khép lại, cô vừa hay bắt gặp ánh mắt của Nhạc Phong như thể muốn ăn tươi nuốt sống mình. Song trong lòng Quý Đường Đường lại cảm thấy hạ hê đầy ác ý. Cô đáp lễ bằng một nụ cười cực kỳ khiêu khích. Không đóng cửa còn đỡ, cửa đóng lại càng xác thực nghi ngờ của anh Mao. Khăng khăng cho rằng cô đúng là đã bị Nhạc Phong xúc phạm. Anh Mao tức đến nỗi cả người xù lông lên, đập vào gáy anh. Thằng ranh này, chú làm gì thế? Em làm gì được chứ? Cả ngày nay không được việc gì ra hồn, Nhạc Phong tức đến tóe lửa, trừng mắt nhìn anh Mao và nhóm người ngu ngơ phía sau anh ta. Cô ta nói gì, anh cũng tin hả? Mọi người đều đang ở dưới tầng, em có muốn làm gì cũng chẳng ngu mà chọn đúng lúc này. Anh Mao ngờ vực trừng mắt lườm Nhạc Phong rồi gạt anh ra. Đi đến trước phòng Quý Đường Đường đập cửa. Đường Đường, có chuyện gì cứ nói với anh sẽ tận cho thằng ranh này một trận. Giọng Quý Đường Đường vang lên qua cánh cửa. Không có gì à, anh Mao, bọn em đùa với nhau chút thôi. Em hơi mệt, ngủ trước đây. Nhạc Phong bị cô chọc tức đến lộn cả ruột, quát ầm lên về phía cánh cửa. Giờ cô lại thành người tốt rồi đấy hả? Anh Mao đau cả đầu. Chú đừng làm ồn nữa có được không? Kể từ khi Đường Đường đến cà nại, hai người có lúc nào không cãi nhau không hả? Chú và em ấy có thù oán gì à? Nhạc Phong sầm mặt, không nói câu nào. Nhóm Vũ Mi và Long Gà biết điều giữ mồm giữ miệng, chỉ có đầu trọc cười kha kha. Không phải oan gia, không chạm mặt, cãi nhau cũng hay, thương nhau lắm, cắn nhau đau. Câu này vừa thốt ra, sắc mặt Miêu Miêu ngay lập tức xa xăm, gà vội vàng kéo đầu trọc xuống dưới tầng, cách một đoàn khá xa mới mắng anh ta một trận. Đầu óc anh có làm sao không thế? Lúc này nói vậy, khác nào cố tình khiến Miêu Miêu khó chịu. Tôi cố tình đấy. Đầu trọc cứng đầu cứng cổ, nói huỵt toẹt ra. Cậu ta chia tay Miêu Miêu là tốt nhất, đôi bên đều thoải mái. Đang nói thì Hiểu Giai chạy xong sọc về, mang theo khí lạnh từ ngoài thốc vào nhà. Cô ấy chẳng để ý gì, vừa ngẩng đầu liền thấy Lông Gà và đầu trọc hoảng hốt giật nảy mình. Anh, sao hai anh lại ở đây? Mọi người đâu rồi? Trên tầng. Lông Gà chỉ lên tầng 2 ra vẻ tiếc nuối. Hiểu Giai, cô đi đâu thế? Không xem được trò vui rồi. Nhạc Phong vừa gây gỗ với Đường Đường, cãi nhau một trận ầm trời. Hiểu Giai than thầm trong lòng, tức tốc chạy lên tầng. Gặp nhóm anh Mao mặt mày nhăn nhó đi xuống cầu thang. Hiểu Giai nghiêng người nhường đường cho họ đi trước. Thấy họ đã xuống dưới, cô ấy mới vội vàng chạy lên gõ cửa phòng Quý Đường Đường. Cửa vừa mở ra, Hiểu Giai liền lách mình đi vào hỏi han. Cãi nhau hả? Cô bị phát hiện rồi sao? Không có gì. Quý Đường Đường mỉm cười trấn an. Tôi với Nhạc Phong có lúc nào nói được một câu thuận tai nhau đâu. Cô có mua được không? Mua được rồi. Hiểu Giai vừa lấy một chai cồn ethanol và một túi bong thấm ra. Quý Đường Đường cảm ơn rồi ngồi bên giường mở nắp chai, cầm bong thấm cồn, soi gương từ từ lau vết thương, thỉnh thoảng chau mày suýt xoa vì đau đớn. Hiểu Giai ngồi bên cạnh xem mà thấy đau thay cô. Sát trùng sơ sài như vậy thôi sao? Có cần mua thuốc uống không? Đừng để bị thành sẹo. Không nặng đến thế đâu, Quý Đường Đường chẳng buồn để tâm. Hiệu gia nhìn chốc lát, tự gợi chuyện. À, cô gặp cô nàng Miu Miu kia chưa? Bạn gái Nhạc Phong phải không? Thấy rồi, rất xinh. Nhạc Phong định quay về với cô ta đấy. Hiệu dài thoáng ấm ức. Cô có tưởng tượng nổi một người như Nhạc Phong lại muốn đi làm nhân viên văn phòng, sống những tháng ngày đọc báo, uống trà không? Anh ta á? Quý Đường Đường nhíu mày. Không hợp đâu. Nhưng chính miệng anh ấy nói muốn về cùng với Miu Miu. Nói thì nói vậy, Quý Đường Đường cười nhạt. Chuyện sau này khó nói lắm, ai biết trước được. Tiệc dê nướng barbecue, anh Mao lò mò chuẩn bị, gặp biến cố bất ngờ. Nhìn cả đống xiên thịt thừa không ai thèm ngó đến mà anh ta ấm ức trong lòng. Mời mọc một vòng vẫn chẳng có ai hưởng ứng. Anh ta đành tự mình ngấu nghiến ăn từng xiên một. Đầu trọc ngồi bên cạnh xem, đành cất tiếng can ngăn. Lão Mao à, anh ăn ít thôi, đã béo thế còn ăn nữa. Tôi ăn uống cũng chướng mắt cậu à, chó chê mèo lắm lông, nhiều chuyện quá đấy. Hiệu Giai vẫn ở trên tầng chưa xuống, Vũ Mi và Miu Miu ngồi cạnh nhau, cầm chỉ màu xỏ chữa hạt xương bò. Lần này, Miu Miu đến ca nại, cứ có cảm giác mọi việc rất khó lường. Những chuyện thường ngày rất chắc chắn, thì giờ đây lại vượt ngoài tầm kiểm soát, khiến cô ta thấy trống vắng khó tả. Cộng thêm đang giận dỗi vì việc ban nãy nên không buồn đếm xỉa đến Nhạc Phong. Cô ta nhìn một vòng, chỉ có Vũ Mi là thân thiện nhất. Bây giờ, Nhạc Phong cũng không rảnh quan tâm đến mấy chuyện giận dỗi nhỏ nhặt của Miu Miu. Anh kéo lông gà qua một bên, gàn hỏi tình hình lúc cậu ta đi đón Quý Đường Đường. Ngoài cô ấy ra, còn có ai không? Cậu có thấy người nào khác không? Lúc tìm thấy cô ấy, cậu có thấy gì lạ không? Lông gà phiền não, gãi đầu gãi tai, thiếu điều vào cả mái tóc thành ổ gà. Không có gì lạ cả, lúc nhìn thấy nhau, cô ấy đã quấn kín người như đặc vụ rồi. Chẳng thấy ai khác nữa, chỉ có mình cô ấy thôi. Nhạc Phong chau mày, lông gà tò mò hỏi. Rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhạc Phong hơi do dự. Cô ấy biết võ. Biết võ ư? Lông gà kinh ngạc. Không nhìn ra nhỉ, cô ấy giỏi võ lắm hả? Cũng tạm được. Nhạc Phong nhớ lại cảnh cô ra tay đánh mình. Lực trù khá vững, ra tay rất hiểm. Nếu không phải tôi cũng từng tập võ, thì ngón đòn của cô ấy có thể khiến tôi tàn phế thật đấy. Cỡ như cậu thì cô ấy quật ngã 2-3 tên chỉ là chuyện nhỏ. Lông gà líu lưỡi. Thảo nào chẳng ai dám tay không bắt giặc, một mình đi vào hẻm núi hết lần này đến lần khác. Hóa ra bản thân cô ấy có võ. Nhạc Phong cười lạnh. Vậy mà đánh nhau với người ta vẫn bị ăn đủ đấy thôi. Lông gà há hốc miệng, bỗng chốc hiểu ra. Cô ấy đánh nhau với người ta à? Có phải bị bầm dập rồi không? Thảo nào chè kín mít như thế. Tôi nói mà, trên áo vừa dính bùn vừa dính cỏ. Cậu ta vừa nói vừa hoang mang. Cô ấy trông cũng không giống người ngang ngược vô lý. Sao lại chọc người ta đến mức phải đánh nhau? Phạm phải điều kiêng kỵ gì rồi à? Nhạc Phong bỗng nhớ đến vệt dây trên cổ Quý Đường Đường. Chắc chắn không phải phạm vào điều kiêng kỵ hay xô xát vặt vãnh với người khác, mà là đối phương chủ định lấy mạng cô. Nhạc Phong đứng bật dậy, gạt lông gà qua một bên, đi lên tầng. Lông gà sốt ruột gọi với theo. Này này, anh lại đi đâu thế? Tiếng gọi ý ới khiến mọi người xung quanh chú ý. Miu Miu nắm chặt hạt xương bò trong tay, ngẩng đầu khẽ mấp máy môi rồi lại không nói lời nào. Vẫn chỉ có đầu trọc cười kha kha. Lại đi tìm Đường Đường đấy hả? Đúng là thương nhau lắm, cắn nhau. Ôi! Anh ta chưa nói hết câu đã ôm trán nhảy dựng lên. Bị một xiên thịt nướng đập vào trán, anh ta nổi giận đùng đùng tìm người vừa gây sự. Ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt dữ dằn của anh Mao. Chú không nói thì sợ người ta bảo mình cầm chắc. Hiệu Giai đang nói chuyện với Quý Đường Đường thì ngoài cửa lại vang lên tiếng đập rầm rầm. Cô ấy mở cửa ra xem, là Nhạc Phong. Sắc mặt anh không tốt cho lắm. Hiệu Giai, cô ra ngoài một lát, tôi có chuyện muốn nói với Đường Đường. Hiệu Giai sửng sốt, khó xử, lưỡng lự đứng yên, không định nhường chỗ. Nhạc Phong, hai người đừng cãi nhau nữa. Không cãi. Nhạc Phong nhìn chằm chằm vào Quý Đường Đường. Lúc trước, chúng tôi có hiểu lầm, nên phải nói rõ. Hiệu Giai thấy điệu bộ này của anh chẳng khác nào đang đến tìm người tính sổ, nên không dám rời đi. Song Quý Đường Đường chỉ khẽ cười. Hiểu Giai, cô tránh mặt chút đi, không sao đâu. Hiểu Giai đương nhiên đứng về phe Quý Đường Đường, cẩn thận nhắc. Vậy tôi chờ ngoài hành lang nhé. Đường Đường, có việc gì thì cứ gọi tôi. Hiểu Giai vừa ra cửa, Nhạc Phong liền không khách sáo, đóng sầm cửa lại. Quý Đường Đường, chứ chỉ có tôi và cô, có gì cứ nói thẳng, nói thật đi. Anh đi thẳng vào vấn đề, gọi cả tên lẫn họ cô, còn muốn giả điếc cũng khó. Quý Đường Đường im lặng một hồi, bèn gật đầu. Anh muốn hỏi gì? Tôi muốn hỏi rất nhiều chuyện. Nhạc Phong kéo một chiếc ghế, ngồi quay lưng về phía cửa. Chúng ta nói từng chuyện một. Tôi nhớ lúc sáng cô nhờ tôi đoán một dãy số 0513, đúng không? Quý Đường Đường chột dạ, phân vân chốc lát rồi gật đầu. Đúng. Ngày thứ hai đến ca nại, cô đi khắp nơi tìm người. Người đó tên Trần Vĩ, đúng không? Quý Đường Đường có chút bực dọc. Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi thẳng đi, đừng có lòng vòng nữa. Tôi đang hỏi thẳng đấy thôi. Nhạc Phong hoàn toàn phớt lờ việc bị cô ngắt lời. Lúc chiều nướng thịt, cô nghe nói Lăng Hiệu Uyển từng ở đây nên lập tức đi tìm cuốn sổ đăng ký. Tôi không biết cô tìm cái gì, cũng tò mò lật ra xem. Nhờ đó mà phát hiện được, hóa ra sinh nhật của Lăng Hiệu Uyển là ngày 13 tháng 5. Nhạc Phong dừng lại, ngẩng đầu nhìn xoáy vào cô. Quý Đường Đường biết anh còn muốn nói tiếp, quyết định yên lặng. Nhạc Phong nhếch miệng cười. Sau đó tôi nhớ ra người tên Trần Vĩ kia, ắt hẳn là ở nhà nghỉ Cách Tang, cho nên tôi đi sang lật xem sổ đăng ký của nhà nghỉ bên đó. Thật trùng hợp, sinh nhật của Trần Vĩ cũng là ngày 13 tháng 5. Quý Đường Đường vẫn lặng thinh. Kế tiếp, tôi lại nghĩ đến đêm mà cô suýt không về ngủ. Hẳn là cũng chạy sang nhà nghỉ Cách Tang. Cô không trả phòng ở đây, không mang theo quần áo hay đồ dùng vệ sinh cá nhân. Lại nói với Lễ Tân bên đó là muốn thuê phòng, rồi đến nửa đêm thì chạy về đây. Khách muốn ở trọ thật sẽ làm vậy sao? Người bên Cách Tang nói với tôi, sáng hôm đó Trần Vĩ đến hẻm núi thăm thú nhưng không thấy quay về. Sau đó cậu ta gọi điện cho nhà nghỉ, thông báo có việc gấp phải về trước. Chuyện này vốn hết sức bình thường. Lạ kỳ ở chỗ, khi nghe người ta nói, cô lại không hề tin, lập tức đeo ba lô đến Cách Tang thuê phòng. Không phải cô muốn nghỉ lại đó, mà cô chỉ muốn kiểm tra chỗ Trần Vĩ từng ở, tìm xem cậu ta đã để lại thứ gì, đúng không? Quý Đường Đường không kiềm chế được, gằn giọng. Rút cuộc, anh muốn hỏi gì? Sắc mặt Nhạc Phong dần dần tối sầm lại. Tôi nhớ sáng sớm hôm đó, cô cũng đến hẻm núi đi dạo. Ra khỏi hẻm núi thì bắt đầu đi tìm Trần Vĩ. Có phải cô đã gặp cậu ta trong hẻm núi rồi lại lạc nhau nên mới vội vã đi tìm cậu ta không? Người bên Cách Tang nói cho cô biết cậu ta đã về nhà. Cô hoàn toàn không tin vì cô biết cậu ta không thể về nhà được. Cậu ta gặp chuyện rồi, đúng không? Quý Đường Đường ngỡ ngàng nhìn Nhạc Phong. Trong lúc cần phải giữ bình tĩnh nhất, cô lại thất thần. Những sự việc này trông thì có vẻ rời rạc, hoàn toàn không liên quan gì đến nhau. Thế mà lại có một người có thể sâu chuỗi lại tất cả. Phải chăng một số vụ án không có lời giải có thể không phải do thực sự bế tắc mà chỉ là do thiếu sự sâu chuỗi và manh mối hay không? Nhạc Phong lại hỏi câu gì đó. Cô không nghe rõ, bèn ngơ ngác ngẩng đầu nhìn anh. Gì cơ? Tôi hỏi cô, Nhạc Phong gằn từng chữ. Sau khi cô đến ca nại thì cứ chạy vào hẻm núi hết lần này đến lần khác. Lăng Hiệu Uyển mất tích, rồi rất có khả năng Trần Vĩ cũng gặp bất trắc ở đó. Đến bây giờ cô đi ra khỏi hẻm núi thì rõ ràng đã có xô xát với người khác. Trong hẻm núi này rút cuộc là có thứ gì? Quý Đường Đường ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong. Mọi chuyện đã 2 năm rõ 10, nếu còn giả ngu đánh trống lảng thì vụng về quá, chi bằng nói thẳng. Anh có chắc là mình muốn biết không? Ý cô là sao? Quả nhiên Nhạc Phong hiểu được ẩn ý trong câu nói của cô. Quý Đường Đường kéo cổ áo gió xuống, vết bầm tím đáng sợ in hằn trên làn da trắng ngần, giống như một con rắn đang siết chặt quanh cổ cô. Nhạc Phong, anh nhìn rõ chưa? Giọng Quý Đường Đường bình tĩnh cảnh cáo. Cho dù trong hẻm núi có gì thì cũng là rắc rối của riêng tôi. Anh không biết thì sẽ chẳng sao cả. Còn một khi đã biết đến nó rồi, còn muốn làm người ngoài cuộc cũng không dễ đâu. Nhạc Phong nhìn chằm chằm vào vết hằn kia hồi lâu, không vội lên tiếng. Anh cũng được xem là một người lăn lộn trong giang hồ lâu năm. hiểu được lý lẽ trong lời nói của Quý Đường Đường. Có lúc biết ít thì đỡ phiền phức, không phải bí mật nào cũng có thể hiếu kỳ nhòm ngó. Có những bí mật nếu biết được sẽ mất mạng, mà bí mật của Quý Đường Đường nhất định là không đơn giản. Quý Đường Đường biết lời nói của mình đã tác động đến anh. Cô nhẹ nhàng buông thêm một lý do cuối cùng cho sự việc vốn đã rồi này. Chắc hẳn anh cũng đã nhận ra, dù là chuyện to chuyện nhỏ, thậm chí có liên quan đến mạng người đi chăng nữa, tôi cũng không bao giờ muốn dính dáng đến cảnh sát. Tôi và các anh không cùng một thế giới. Cho dù anh không quan tâm đến bản thân, thì ít nhất cũng phải nghĩ đến bạn bè anh, và cả Miu Miu nữa. Mặt Nhạc Phong thoáng biến sắc, xem ra cô đã bắt trúng điểm yếu của anh rồi. Với anh, tôi chỉ là người xa lạ. Anh thực sự muốn dính líu đến chuyện này sao? Nếu anh thực sự muốn, tôi sẽ nói cho anh biết. Nhưng anh có chắc là mình muốn biết không? Sau phút yên lặng ngắn ngủi, Nhạc Phong bỗng đứng bật dậy. Tôi không muốn nghe. Quý Đường Đường bật cười. Có điều, cô cười mà chợt thấy lòng chua xót. Đương nhiên, Nhạc Phong không muốn quan tâm tới việc của cô. Bấy lâu nay, đâu còn ai quan tâm đến nữa. Thế thì cứ như vậy đi. Cuộc nói chuyện kết thúc, Quý Đường Đường cúi đầu kéo khóa áo lên. Nhạc Phong vẫn đứng yên, chần chừ giây lát rồi điềm tĩnh cất lời. Đường Đường, nếu tôi bảo cô dọn khỏi đây, cô không để bụng chứ? Quý Đường Đường bỗng cứng đờ người. Tôi không muốn biết bí mật của cô là gì, cũng chẳng muốn biết cô đang làm gì. Nhưng với Miu Miu, Vũ Mi, Hiểu Giai, thậm chí cả nhóm Anh Mao, cô đều quá phức tạp. Tự cô cũng thừa nhận mình phiền phức. Tôi không muốn dây vào, song vẫn có quyền tiễn phiền phức đi chứ. Quý Đường Đường ngẹn đắng, định lên tiếng, nhưng lời đến bờ môi lại dằn xuống. Nhạc Phong nói thẳng thừng, không hề khách sáo. Cô lại không phải là người mặt dày. Lần đầu tiên bị người ta tống khứ ra khỏi cửa như vậy, hai má cô đỏ lừng như lửa đốt. Tôi sẽ báo với anh Mao một tiếng. Nhạc Phong đứng lên đặt ghế lại chỗ cũ. Tiền phòng mấy ngày qua coi như miễn phí. Cô thu dọn đồ đạc, đi ngay hôm nay đi. Tự mình bảo trọng, tôi không tiễn. Mấy câu nói thốt ra rất nhẹ nhàng, nhưng ngụ ý thì nặng trịch. Từng câu từng chữ như đang tát thật mạnh vào mặt cô. Quý Đường Đường chỉ thấy môi mình khô khốc, khó khăn lắm mới nói thành lời. Giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Hiện giờ tôi không tiện dọn đi. Ý cô là sao? Nhạc Phong quay đầu lại. Không tiện dọn đi là thế nào? Bọn chúng theo dõi tôi, chắc chắn đã biết chỗ này rồi. Hôm nay cuối cùng chúng cũng động thủ, sẽ không để yên như thế này đâu. Loại người liều mạng này ban ngày không dám truy đuổi đến tận cửa, nhưng tới đêm tối là nguy hiểm nhất. Nếu chúng muốn tốc chiến tốc thắng, tối nay là thời cơ mấu chốt. Nếu bây giờ tôi đổi chỗ, nó không chừng sẽ có biến, nên tạm thời không tiện đi. Quý Đường Đường nhanh chóng tuôn ra một tràng, như thể đoán trước được bão tố sẽ lập tức ập xuống đầu mình. Quả nhiên Nhạc Phong thay đổi sắc mặt ngay tức khắc. Chúng là ai? Bọn người ra tay với cô à? Ừ. Nhạc Phong giận tím mặt, dằn mạnh ghế xuống đất quát tháo. Khốn kiếp, cô không biết xấu hổ sao? Ngoài cửa vang lên giọng nói lo lắng của Hiểu Giai. Đường Đường, sao thế? Có sao không? Nhạc Phong không buồn để ý đến Hiểu Giai, chỉ thẳng vào Quý Đường Đường mà mắng. Cô biết rõ chúng sẽ đến mà vẫn làm như không, chẳng thèm nói câu nào à? Trong nhà nghỉ này nhiều người như vậy, Miu Miu, Vũ Mi, Hiểu Giai, họ phải làm thế nào? Lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Hiểu Giai đứng ngoài cửa nghe lõm bõm, chợt thấy tên mình thì lại càng ù ù cạc cạc, cuồng chặt nắm tay đập cửa ầm ầm. Này này, liên quan gì đến tôi hả? Nhạc Phong, có gì thì từ từ nói, đừng gây sự với Đường Đường. Anh xem cô ấy đã bị ngã thành ra thế này rồi. Lời nói của Hiểu Giai như nhắc Nhạc Phong nhớ ra. Anh lại gần, chộp lấy cổ áo của Quý Đường Đường xách lên. Cô bị thích cổ, bỗng chốc cảm thấy khó thở. Tôi sẽ bỏ qua, không thèm tra hỏi cô sao lại làm việc khốn nạn này. Nhạc Phong gằn giọng hăm hè, lập tức thu dọn đồ đạc, cút. Quý Đường Đường ngẩng đầu lên, nước mắt ngần ngấn. Cô cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, khẽ nài nỉ anh. Nhạc Phong, không sao đâu, tôi xem xét kỹ rồi. Nhà nghỉ chỉ có hai cửa vào ở dưới tầng. Tôi vốn cũng muốn báo với anh Mao. Đến lúc đó, các anh cứ ở trên này đừng xuống thì sẽ không sao hết. Khủng kiếp! Nhạc Phong thực sự bị cô chọc giận đến phát điên. ngay cả mấy cửa vào cô cũng quan sát kỹ rồi nhỉ. Cô nghĩ cô là ai? Đây là nhà cô à? Cô có tư cách quái gì chứ? Anh càng nói, lửa giận càng bốc lên ngùng ngục. Cuối cùng không kiềm chế được, hất mạnh cô xuống. Quý Đường Đường đứng không vững, lảo đảo lùi về sau, vấp phải chân giường rồi ngã uỵt xuống sàn nhà. Nhà nghỉ của anh Mao được xây bằng gỗ, sàn nhà làm từ gỗ ép. Chỉ cần có chút tiếng động là sẽ gây ra tiếng vọng rất to. Một người nặng gần 50 cân ngã xuống như vậy sẽ khiến cả tầng lầu chấn động. Nhạc Phong không hề có ý định xô ngã cô. Nhất thời ngây người, Hiệu Giai ở ngoài cửa sợ khiếp vía. Cô ấy không thấy được tình hình trong phòng, chỉ nghe thấy động tĩnh lớn như vậy nên cho rằng nhất định hai người bên trong đã tranh cãi đến long trời lở đất rồi. Trí tưởng tượng của Hiệu Giai bỗng chốc bay xa. Hình ảnh máu chảy lênh láng trên sàn nhà hiện lên trong đầu, khiến tim cô ấy như muốn nổ tung trong lòng ngực. Quý Đường Đường không hề thấy đau. Cô chống tay lên, ngồi tựa vào giường, ngẩng đầu nhìn Nhạc Phong, cất giọng rất khẽ. Coi như anh giúp tôi đi, được không? Nhạc Phong nhìn Quý Đường Đường bằng ánh mắt đầy mâu thuẫn. Trong giây phút tĩnh lặng ngắn ngủi, ngoài cửa bỗng có tiếng Hiệu Giai hét ầm lên. Anh Mao, mau đến đây cứu mạng đi, Nhạc Phong muốn giết người. Hai người trong phòng bỗng chốc ngớ người, trần trối nhìn nhau. Quý Đường Đường lấy lại phản ứng trước, phì cười cảm động nghĩ. Sao trước giờ mình không phát hiện ra cô nàng Hiệu Giai tương tự này lại đáng yêu thế nhỉ? Một lúc sau, Nhạc Phong mới tỉnh táo lại, không biết nói gì trước tình cảnh hiện tại, tức tối gào ra cửa. Cô điên à? Dù là điên thật hay điên giả, thì tiếng kêu cứu của Hiệu Giai cũng có sức mạnh khủng khiếp. Mấy người dưới nhà vốn đã giật mình vì cú té ngã ban nãy của Quý Đường Đường. Tiếng hét vừa cất lên thì cầu thang lập tức vang lên tiếng bước chân rầm rập lộn xộn. Anh Mao lớn tiếng nhắc nhóm, trong giọng nói có vẻ hoảng loạn rõ rệt. Lại làm sao thế? Quý Đường Đường và Nhạc Phong xung đột hết lần này đến lần khác. Có lẽ mấy người chất phác như anh Mao bị hành hạ đến phát điên rồi nhỉ? Cô cười khanh khách, nước mắt cố kìm nén từ ban nãy cuối cùng cũng tuôn ra. Nhạc Phong không biết tại sao khi thấy cô đáng thương ngồi dưới sàn vừa khóc vừa cười như vậy thì anh chẳng thể nổi giận với cô được nữa. Khi nhóm anh Mao đập ầm ầm như muốn phá cửa phòng, anh lại hỏi Quý Đường Đường, lỡ liên lụy đến người khác thì sao? Bọn chúng sợ người khác biết nên lần nào cũng rình lúc tôi chỉ có một mình mới ra tay. Chỉ cần người đến, tôi sẽ dẫn dụ chúng rời khỏi đây. Ban ngày chúng không dám xông vào nhà nghỉ, chỉ có thể đến vào buổi đêm. Buổi tối các anh ngủ trên tầng hết đúng không? Các anh không đi xuống thì nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Tôi biết anh muốn tống khứ tôi đi. Anh nghe tôi, dù bọn chúng đi rồi tôi sẽ không quay lại nữa, được không? Nhạc Phong trầm mặc như đang cân nhắc liệu những lời cô nói có khả thi hay không. Anh tần ngần một lúc rồi hỏi, bọn chúng có liên quan đến vụ án của Lăng Hiểu Uyển và Trần Vĩ đúng không? Quý Đường Đường khẽ gật đầu. Chính vào lúc này, then cửa vốn không hề chắc chắn bị đẩy bật ra, cả đám người nhảy bổ vào. Anh Mao đi đầu suýt thì không phanh lại kịp. Anh ta trợn to mắt nhìn Quý Đường Đường ngồi trên sàn, thấy rõ khóe mắt bị bầm và khóe môi rỉ máu của cô, lại quay sang nhìn Nhạc Phong, sau đó lắp bắp hỏi, chú đánh em ấy thành ra thế này à? Lúc này Hiệu Giai mới nhận ra vừa rồi mình quá bột chột. Thấy anh Mao sắp hiểu lầm nghiêm trọng hơn, cô ấy vội vàng giải thích hòng chuộc tội. Không phải, đây là Đường Đường bị ngã. Ngã sao? Đầu trọc chen lên từ phía sau anh Mao, quan sát Quý Đường Đường hồi lâu rồi liếc sang Hiệu Giai. Đúng là chỉ lừa được mỗi cô thôi, ngã hay bị đánh còn không phân biệt được, cái này mà là ngã á. Quý Đường Đường không nói không rằng, nhóm anh Mao và đầu trọc kinh nghiệm đầy mình, quả nhiên cái lý do ngã bị thương chỉ có thể lừa được mỗi Hiệu Giai. Bị đánh, Hiệu Giai ngờ nghệch, ai đánh Đường Đường? Không nói đến thì thôi, cô ấy vừa thốt lên, ánh mắt mọi người liền đổ dồn về phía Nhạc Phong. Chuyện bỗng dưng thành ra dở khóc dở cười như thế này. Quý Đường Đường do dự, chẳng biết có nên đứng ra làm sáng tỏ đôi câu không. Nếu cô nói không phải do Nhạc Phong đánh, mọi người nhất định sẽ tra hỏi rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, lúc đó phải giải thích như thế nào. Nhưng nếu không đứng ra giải thích thì chẳng phải Nhạc Phong sẽ bị oan hay sao? Dáng vẻ tiến thoái lưỡng nan, im lặng nghĩ cách của cô trong mắt người khác Lai La lẳng lặng thừa nhận. Đầu trọc nhìn Quý Đường Đường rồi lại nhìn Nhạc Phong. Hà hốc miệng hồi lâu mới hoàn hồn lại, đấm vào vai anh, thất vọng nói: "Không phải chứ, chán cầu quá đấy. Có thế nào đi nữa thì cũng không được đánh phụ nữ." Nhạc Phong nổi giận đùng đùng: "Tôi thấy cô ấy ngứa mắt không được à?" Nói xong, anh gạt phát đầu trọc ra, quay người bỏ đi, để lại cả đám người trong phòng ngỡ ngàng nhìn nhau. Vài giây sau, Miu Miu lao ra đuổi theo anh. Quý Đường Đường không ngờ Nhạc Phong lại trả lời như vậy. Ngoại trừ kinh ngạc, còn có sự cảm kích vô vàn. Cô từ từ đứng lên, đưa mu bàn tay chạm vào khóe môi đau rát. Hình như ban nãy ngã xuống đã động đến vết thương rồi. Đầu trọc lên tiếng, thái độ không hề gắt gỏng như trước nữa, mà lại rất điềm đạm. "Đường Đường, chuyện này..." "Anh em nhà mình đánh người ta, dù sao cũng phải đứng ra xoa dịu." Đầu trọc vừa nói vừa liếc mắt ra hiệu với Long Gà, ý bảo: "Đừng để mình tôi bối rối như vậy chứ, cậu cũng góp lời chút đi, nói vài câu ngọt nhạt thì chết được chắc." Long Gà hiếm khi ăn ý với đầu trọc như vậy, bèn hắn giọng, vừa định bước lên thì bị anh Mào kéo lại: "Mấy chú đừng đứng ở đây nữa, để Đường Đường nghỉ ngơi đi. Hiểu Dài, em và Vũ Mi ở đây với em ấy, tình cờ quen nhau ở đây cũng nên quan tâm đến nhau một chút." Nói xong, anh Mào quay người, kéo Long Gà và đầu trọc ra ngoài luôn. Đầu trọc không phục chút nào, trên đường đi cứ giãy ra khỏi tay anh Mào cãi cố: "Đây là em nói thay Phong Tử, thằng ranh ấy đánh người ta như vậy, anh không thấy à?" Anh đừng thấy Quý Đường Đường không lên tiếng mà yên tâm, chưa biết chừng trong bụng đang tính toán trả thù Nhạc Phong như thế nào đấy. Mấy cô nàng sống ở thành phố lớn rất biết cách bảo vệ quyền lợi của mình, hở chút là đòi kiện ra tòa. Đầu trọc đang bù lu bù loa thì bị anh Mao đập một cái vào trán, khiến mắt mũi tối sầm. Anh ta còn chưa kịp nổi đoá thì anh Mao đã lên cơn trước: "Chú là heo à, sao Phong Tử lại đánh em ấy được? Anh em nhà mình chú còn không biết sao? Hơn nữa chú không ngửi thấy mùi cồn mà. Phong Tử đánh em ấy mà còn chuẩn bị cồn sát trùng cho em ấy sao? Nó bị thần kinh chắc." Rõ ràng Phong Tử đã thừa nhận mà. Đầu trọc ngơ ngác: "Thế mới lạ đấy, rõ ràng không phải Phong Tử đánh, sao nó lại không giải thích? Tại sao vậy nhỉ?" "Đúng vậy, tại sao thế?" Long Gà bị kéo đi nhưng vẫn luôn đăm chiêu, chốc lát sau mới nghiêm trang nhìn đầu trọc: "Đại nhân, chuyện này ác có điểm khuất tất." Đầu trọc tán thành vỗ vai Long Gà: "Các hạ phán rất chuẩn." Anh Mao lặng thinh, hồi lâu sau mới quay ra sổ thẳng vào mặt hai người kia: "Hai chú mày đúng là heo, hai con heo." Đến giờ cơm tối, Quý Đường Đường không hề bén mảng xuống dưới nhà. Khá nhiều thịt xiên nướng còn thừa được mọi người lấy ra ăn tạm với cơm, thỉnh thoảng nhấm nháp vài ngụm trà bơ. Miu Miu không quen ngửi mùi bơ, ngồi tít trong góc với Nhạc Phong rì rầm nói chuyện. Vũ Mi ngồi gần cửa sổ nói chuyện vu vơ với Hiểu Dài, nhưng rõ ràng không hề tập trung, cứ chốc chốc là đánh mắt về phía góc nhà. Thấy Vũ Mi cứ liếc nhìn bên đó, Hiểu Dài không vui, gõ tay lên mặt bàn: "Này này, cậu vẫn tơ tưởng cơ à, còn chưa chịu thôi sao?" Vũ Mi ngượng nghịu lảng sang đề tài khác: "Tớ chỉ thấy lạ thôi, đang yên lành sao Nhạc Phong lại đánh Đường Đường?" Vừa nhắc đến việc này, Hiểu Dài liền đau đầu. Mặt Đường Đường đã có vết thương từ lúc ở hẻm núi về, chắc chắn không phải Nhạc Phong đánh. Nhưng vô lý là anh lại thừa nhận trước mặt mọi người. Lẽ nào lúc Quý Đường Đường đi vào hẻm núi, Nhạc Phong đã đuổi theo đánh ư? Nhưng chẳng phải lúc ấy Nhạc Phong đi đón Miu Miu à? Hiểu Dài cảm thấy mình quá thiếu neuron não, bèn đưa ra một quyết định sáng suốt là không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa. Cô ấy quay sang nhắc nhở Vũ Mi: "Đặt vé máy bay vào ngày kia đấy, bất kể thế nào, ngày mai chúng ta cũng phải về." Vũ Mi thoáng sững lại, ánh mắt nhanh chóng trở nên ảm đạm: "Tớ biết rồi." Nhìn thấy bạn như vậy, Hiểu Dài cũng có chút không đành lòng, khẽ vỗ về: "Đừng suy nghĩ nữa, không theo đuổi được thì thôi. Nhạc Phong vốn dĩ không hề có tình cảm với cậu. Với lại, người ta làm lành với bạn gái rồi, cậu lại càng không có cửa." Vũ Mi đỏ hoe mắt: "Chẳng phải chia tay rồi sao? Khăng khăng chạy tới đây làm gì không biết. Thời điểm tới gặp Nhạc Phong, anh ấy vẫn độc thân mà. Có bản lĩnh thì ban đầu đừng chia tay. Như vậy tớ đã không có ý nghĩa gì với anh ấy cả." Hiểu Dài rên rỉ, đập trán xuống bàn. Logic thần kỳ kiểu này, tớ đến lạy cậu luôn. Lúc ngẩng đầu lên, cô ấy tỏ ra coi thường. Nếu Đường Đường cũng ở dưới này, thì tớ thèm vào mà ngồi với cậu. Chán cậu quá đi mất. Hiểu Dài nói, làm Vũ Mi nhớ ra. Đường Đường cũng kỳ quái thế nào ấy, không giống khách du lịch chút nào. Đến ca nại mà chẳng hề đi đâu chơi, ngày nào cũng chạy vào hẻm núi, trong đấy có vàng hay gì. Tính người ta thích thế. Hiểu Dài có ấn tượng rất tốt với Quý Đường Đường nên bền vực. Chẳng phải lúc trước chính cậu nói, có khi cô ấy thất tình nên hành động hơi khác thường còn gì. Nhưng tớ cảm thấy Đường Đường rất tốt tính, trông cũng xinh xắn. Tớ mà là đàn ông con trai thì sẽ không bao giờ chia tay cô ấy. Vũ Mi ghen tị. Tốt gì chứ, sao có thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, nhất là con gái. Nói không chừng tính cách cô ta chẳng ra sao nên mới bị đá ấy chứ. Còn nữa, đang yên đang lành bỗng dưng Nhạc Phong đánh cô ta làm gì, nhất định là cô ta có vấn đề. Hiệu Dài cầm nín, im lặng trừng mắt nhìn Vũ Mi. Cô ta bị nhìn đến sợn cả da gà. Cậu lại làm sao thế? Hiệu Dài cáu tiếc mắng. Nhà cậu mở xưởng giấm hả? Gặp ai cũng xối vô tội vạ phải không? Cậu nhằm vào Miu Miu thì làm một nhẽ, nhưng còn đi so đo với Đường Đường để làm gì? Ghen vì cô ấy bị Nhạc Phong đánh sao? Vậy cậu cũng chọc cho Nhạc Phong đánh cậu một trận đi. Gần nửa đêm, sắp đến giờ tan cuộc. Anh Mao lười dọn dẹp bàn nên sai cả đám tự giác xếp hàng, gom xiên sắt mang đến quầy bar. Vũ Mi và Hiểu Dài thấy mới lạ cũng háo hức đòi tham gia. Song lông gà và đầu trọc muốn thể hiện sự ga lăng nên nhất quyết không để hai người họ làm. Cả đài sảnh vang lên tiếng cười nói náo nhiệt. Miu Miu ôm cánh tay Nhạc Phong ngồi ở góc phòng nhìn ra, thỉnh thoảng cũng che miệng cười. Đang huyên náo thì Quý Đường Đường đi xuống. Cô vừa xuất hiện, ca sảnh lập tức im bặt. Quý Đường Đường đã chỉnh trang lại, trông phấn chấn hơn lúc trước nhiều. Cô lau áo sạch sẽ, thay một chiếc quần khác màu xanh rêu, nhét gấu quần vào cổ giày leo núi, buộc chặt dây giày xung quanh ống quần, đóng bộ trong tư thế sẵn sàng xuất phát, hoàn toàn không giống người nửa đêm chuẩn bị đi nghỉ. Ai nấy đều quan sát Quý Đường Đường, còn cô chẳng thèm nhìn đến ai. Như thể sự náo nhiệt ở đây không hề liên quan đến mình. Cô đi vòng qua mọi người đến thẳng quầy bar, đặt tiền lên quầy. Anh Mao, cho em nửa két bia Thanh Khoa. Anh Mao thẳng thốt hồi lâu mới lắp bắp hỏi lại. Nửa két á? Chỗ đó là cả tá đấy. Vâng. Em uống à? Vâng. Uống bây giờ sao? Vâng. Anh Mao há hốc miệng không biết phải nói gì. Lông gà nhắc nhở cô. Đường Đường, muộn rồi. Tôi chủ định chờ đến giờ này mà. Uống một mình yên tĩnh. Uống một mình chán lắm. Tôi thất tình, muốn yên tĩnh một mình. Cô đã nói vậy rồi, mọi người cũng không tiện ý kiến gì nữa. Mấy chàng trai cô gái ngày nay, hệ thất tình là như thể trời sập đến nơi. Thái độ của Quý Đường Đường như vậy đã coi như là khá bình tĩnh rồi. Đây người còn làm ra những chuyện bốc đồng quá đáng hơn kia. Cô chỉ không muốn bị người khác quấy rầy thôi. Dù sao, họ cũng nên biết điều, đúng không? Vũ Mi đắc ý liếc mắt nhìn Hiểu Dài, ý nói. Thấy chưa, đúng là thất tình mà. Anh Mao vừa than thở trong lòng, vừa khom lưng lấy nửa thùng bia Thanh Khoa cho cô. Quý Đường Đường đỡ lấy. Đang định quay người rời đi, thì lông gà bỗng thốt lên. Tôi cũng đang độc thân này. Miu Miu không nhịn được, bật cười khúc khích. Nhạc Phong lườm nguýt lông gà. Từ xưa đến giờ có lúc nào cậu không ế đâu. Câu này chọc thẳng vào chỗ đau, khiến lông gà tiêu nghỉu như bánh đa ngầm nước. Quý Đường Đường cúi đầu, khẽ cong khóe môi, sau đó ôm bia đến góc phòng, ngồi quay lưng lại với mọi người. Anh Mao xua cả nhóm, đi ngủ thôi, nhưng chỗ này lại cho người đang đau lòng, đừng ở đây làm phiền nữa. Tiếng bước chân rầm rập lại vang lên, ai nấy đều biết điều rời đi. Anh Mao đi cuối cùng, hỏi Quý Đường Đường, nhóc Đường có cần để đèn sáng không? Không cần đâu anh. Anh Mao lưỡng lự rồi tắt đèn đi. Đài sảnh thoát cái tối om, bóng tối lập tức bủa vây xung quanh cô. Quý Đường Đường ngồi bỏ gối trên ghế, hồi lâu sau mới khom lưng lấy chai bia trong thùng ra. Tay trái chậm rãi vuốt ve nắp chai hình răng cưa, tay phải lấy con dao quân dụng trong túi ra định mở nắp chai bia. vừa kề dao vào nắp chai, tiếng bước chân bỗng vang lên rồi dừng lại sau lưng cách cô không xa. Âm thanh rất quen thuộc, chắc hẳn là Nhạc Phong. Quả nhiên, giọng Nhạc Phong vang lên. Hai cửa dưới này tôi khóa cả rồi, có việc gì cô cứ gọi. Quý Đường Đường không nói lời nào, khẽ ấn tay phải. Tách một tiếng, nắp chai bia Thanh Khoa quay một vòng rồi rơi xuống mặt đất. Cô cầm chai bia lên, ngửa đầu tu một ngụm. Tuy nồng độ cồn chỉ có 11 độ, nhưng vào đêm tối rét mướt như thế này, cảm giác nóng bỏng cay xè sọc thẳng xuống dạ dày vẫn khiến cô rứt chảy nước mắt. Cô hít thật sâu rồi trả lời, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Vũ Mi và Hiểu Giai ở phòng 6 người. Hai cô nàng đang buồn chán nằm trên giường đắp mặt nạ thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Giọng Nhạc Phong vọng vào, hai cô ngủ chưa, mở cửa nói chuyện chút đi. Hiểu Giai còn chưa kịp lên tiếng, Vũ Mi đã ngồi bật dậy, tức tốc gỡ mặt nạ ra, xuống giường khoác áo, mang giày rồi chạy ra mở cửa. Hiểu Giai nhìn không chớp mắt một loạt hành động thoăn thoắt của cô ta, thầm xỉa sói, bình thường chẳng thấy hăng hái như thế bao giờ. Cửa mở ra, thấy Miêu Miêu đứng trước cửa. Vũ Mi sửng sốt hồi lâu mới phát hiện Nhạc Phong đứng khuất trong bóng tối phía sau Miêu Miêu. Nhạc Phong gật đầu với Vũ Mi coi như chào hỏi, tối nay để Miêu Miêu ngủ với hai cô. Vũ Mi nghiêng người cho Miêu Miêu đi vào. Nhạc Phong xách hành lý theo sau, chọn cho Miêu Miêu chiếc giường tầng dưới sát tường. Hiểu Giai không câu nệ như Vũ Mi, vẫn tiếp tục đắp mặt nạ nói chuyện với Nhạc Phong. Sao lại ở chung phòng với chúng tôi? Miêu Miêu ở cùng anh mới đúng chứ. Nhạc Phong trải chăn đệm cho Miêu Miêu, bình thản trả lời, tôi ngủ trong phòng anh Mao, lười chuyển đồ. Mấy cô gái ở chung với nhau tiện hơn. Với lại, gần đây ca nại có trộm, không nên ở rải rác. Đêm đến cũng hạn chế ra khỏi phòng. Sao tôi không nghe nói đến vụ trộm cướp nào nhỉ? Hiểu Giai lẩm bẩm, bỗng nhớ ra một chuyện. Nếu muốn an toàn, chi bằng anh Mao và đầu trọc dọn qua đây ở hết đi. Chúng tôi toàn đàn bà con gái lại nhát gan, chia phòng làm gì? Nhạc Phong quay đầu lại nhìn Miêu Miêu hỏi ý, em thấy sao? Miêu Miêu cắn môi, sao vậy được? Hiểu Giai nhìn điệu bộ này liền hiểu, chắc chắn Nhạc Phong đã nhắc đến việc nam nữ ở chung với Miêu Miêu trước đó rồi. Hai người họ thường xuyên đi du lịch tự túc nên ở hostel đã quen, đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng Miêu Miêu tiểu thư vậy chắc sẽ không chấp nhận được. Song Nhạc Phong rất chiều ý Miêu Miêu, vậy em cứ ở tạm đây nhé, anh và nhóm anh Mao ở ngay phòng bên cạnh, có việc gì cứ gọi anh. Vũ Mi thoáng thất vọng nhìn Miêu Miêu, miệng cưỡng cười, ở chung với nhau cũng bình thường mà, phải thử mới biết chứ. Miêu Miêu vẫn lắc đầu quầy quậy, bao nhiêu đàn ông lạ như thế ngại lắm. Sau khi dọn xong giường, Nhạc Phong kiểm tra then cửa, mở đóng vài lần rồi lại gọi Hiểu Giai. Hiểu Giai, qua đây tôi bảo cái này. Hiểu Giai cuộn người trong chăn ấm, không muốn ngồi dậy. Lạnh lắm, có chuyện gì thế? Anh bảo Vũ Mi giúp đi. Nhạc Phong thản nhiên hỏi, thế nào, không nhờ cô được à? Tôi cứ thích nhờ cô đấy, cô bớt lề mề chút thì chết hay sao? Hiểu Giai cằn nhằn xuống giường, vừa lề dép vừa oán trách. Chẳng ga lăng gì cả, sao Miêu Miêu lại yêu anh nhỉ? Miêu Miêu mỉm cười vui vẻ, thanh minh. Nào có, bình thường Nhạc Phong lịch sự với phụ nữ lắm. Hiểu Giai làm như lơ đãng liếc nhìn Vũ Mi. Đúng vậy, nếu không sao lừa gạt được mấy cô nàng ngây thơ. Cô ấy đi tới gần, đôi mắt dưới lớp mặt nạ nhìn thẳng vào Nhạc Phong. Anh định làm gì? Nhạc Phong lấy ổ khóa và chìa trong túi ra, dặn dò. Khóa ngoài bị hỏng, then cài bên trong cũng lỏng lẻo. Lát nữa đi ngủ, cô cài ổ khóa bên trong cho chắc. Chà, tinh thần bảo vệ an ninh trật tự lên cao chót vót nhỉ. Hiểu Giai nói nhiều làm mặt nạ giấy bị sọc sệt. Có điều cô nàng không phát hiện ra, cứ để nguyên thế. Nhạc Phong nhìn thấy mà cạn lời. Khóa lại làm gì? Phòng trộm hả? Có nhất thiết phải thế không? Hiểu Giai ngắm nghía ổ khóa trên tay, bỗng bừng tỉnh. Là vì Miêu Miêu ngủ ở đây sao? Nhạc Phong, anh thiên vị quá đấy. Tôi và Vũ Mi chưa bao giờ được đãi ngộ như thế này đâu. Vứt hai đứa tôi vào căn phòng sập sệ này là xong chuyện. Miêu Miêu vừa đến đã khác hẳn, được hưởng. Cô ấy vừa nói, vừa lắc lư ổ khóa bằng sắt trong tay. được hưởng chế độ bảo vệ cao cấp như vậy. Miu Miu bị nói toẹt ra thì mặt mày đỏ ửng, khóe môi không khỏi cong lên. Nhạc Phong khó chịu, im lặng chốc lát bỗng hạ giọng, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc nhắc nhở. Hiệu Dài khóa cửa xong thì tranh thủ lúc không ai để ý nhét chìa khóa qua khe cửa, lát nữa tôi đến lấy. Hiệu Dài ha hốc miệng ậm ừ mất một lúc. Khi hiểu ra thì mặt nạ lại từ sống mũi rơi xuống một nửa. May mà cô nàng còn biết nhỏ giọng thì thào: tại sao anh muốn nhốt đám liệu yếu đào tơ chúng tôi chuẩn bị bán qua Trung Đông mà? Thái độ Nhạc Phong tỉnh rượu như không khiến cô ấy hơi bực bội. Anh cúi đầu giả vờ hí hoáy chỉnh chốt cửa. Ca này không chỉ đơn giản là có trộm cướp thôi đâu. Dù sao gần đây buổi tối rất nguy hiểm. Nói ra sợ rằng sẽ khiến Vũ Mi và Miu Miu lo lắng. Nhìn cô có vẻ can đảm hơn họ nên tôi dặn dò cô. Nhạc Phong chỉ không muốn cho họ xuống tầng nhưng lại không tiện nói rõ. Chìa khóa vốn có thể để lại cho Hiểu Gia giữ. Song anh thật sự không dám chắc lát nữa dưới tầng sẽ xảy ra việc gì. Nên thà cứ khóa cửa nhốt họ lại, sáng mai thả ra cũng không muộn. Nói gì cũng dễ vạ miệng, ngoại trừ nịnh hót. Hiệu Gia được anh tâng bốc như thế, quả thân thấy cả người cứ lần lần. Cô ấy nở nụ cười dị hợm qua chiếc mặt nạ giấy, méo mó nhìn Nhạc Phong. Anh tình mắt đấy, chuyện này giao cho tôi là chuẩn rồi. Hiệu Gia đắc ý vỗ ngực, lúc sắp khóa cửa mới nhớ ra một vấn đề. Khóa cửa rồi, nhờ nửa đêm có người muốn đi vệ sinh thì phải làm sao? Chuyện này đâu thể nhìn được, nhìn là chết người đấy. Thế là cô nàng vội vàng quay sang dục Vũ Mi và Miu Miu. Tôi khóa cửa đây, hai người muốn đi vệ sinh thì nhanh lên, nửa đêm tôi không dậy mở cửa đâu. Miu Miu lắc đầu, đêm tôi ngủ say lắm, xưa nay không hề thức dậy giữa đêm bao giờ. Vũ Mi xòe tay ra trước mặt Hiểu Dài. Đồ lười, đưa chìa khóa cho tớ, muốn đi vệ sinh thì tớ tự mở cửa. Hiệu Dài không chịu đưa. Bây giờ cậu đi đi, phiền phức vậy làm gì, nửa đêm đi vệ sinh lạnh lắm. Đòi chìa khóa mấy lần Hiệu Dài cũng không đưa. Vũ Mi xin nghi. Thấy Miu Miu không chú ý, cô ta ghé đến cạnh Hiệu Dài thì thào hỏi: sao cậu không đưa chìa khóa cho tớ? Chẳng sao cả, Hiệu Dài giả vờ thản nhiên. Nhạc Phong giao việc này cho riêng tớ chứ sao. Bớt ra vẻ đi. Vũ Mi càng nghĩ càng thấy kỳ quặc. Ban nãy cậu và Nhạc Phong ở ngoài đó thì thầm to nhỏ chuyện gì vậy? Hiệu Dài càng không muốn nói, trong lòng Vũ Mi lại càng chắc chắn, bắt đầu tấn công vào điểm yếu của cô ấy. Chúng ta quen biết nhau bao nhiêu năm rồi, chút bí mật cỏn con Nhạc Phong dặn dò mà ngay cả tớ cậu cũng không tiết lộ được à? Cậu không nhận ra ai mới là người mình sao? Có tin sau này đi làm tớ không thèm mua đồ ăn sáng cho cậu nữa không? Mà nhé, sau này cậu đi muộn tớ cũng không chấm công giúp cậu đâu. Hiệu Dài hoảng hồn. Đừng ác vậy mà, tớ không nói là vì sợ cậu lo lắng thôi. Cô ấy liếc thấy Miu Miu đang cắm đầu vào di động, bèn vội vàng kể lại cho Vũ Mi nghe. Đầu óc Vũ Mi nhanh nhạy hơn Hiệu Dài nhiều. Cậu nói xem, anh ấy nhốt cả đám bọn mình lại làm gì? Có phải họ định làm gì đó mà không muốn chúng ta xuống quấy rầy không? Làm sao tớ biết được, anh ấy có nói đâu. Hiệu Dài bực dọc. Có gì thì tớ nói hết rồi đấy, bây giờ tớ khóa cửa đây, ok? Vũ Mi nhìn Hiệu Dài khóa cửa, bỗng kéo tay cô ấy lại. Chờ một lát. Hiệu Dài thắc mắc nhìn Vũ Mi rảo bước quay về giường, lấy một chùm chìa khóa ra so với chiếc chìa khóa trong tay mình. Cô ta gỡ một chiếc nhìn có vẻ giống nhất rồi nhét cho Hiệu Dài. Để cái này ra ngoài. Hiệu Dài chết lặng người. Cậu định làm gì? Cô ấy bồn chồn đến mức đứng cũng không yên, lại sợ Miu Miu phát hiện ra. Nhạc Phong mà biết sẽ nổi giận cho xem. Giận thì giận, chúng ta sắp đi rồi, sao phải sợ anh ấy? Lẽ nào anh ấy còn dám đánh tớ? Cô ta trấn ngang Hiệu Dài. Không sao đâu, chỉ cần ban đêm chúng ta không ra ngoài thì có gì khác đâu. Quan trọng là chúng ta nắm quyền chủ động. Ai biết đến đêm sẽ xảy ra chuyện gì? Lỡ có tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như cháy nhà, Nhạc Phong không kịp mở cửa cho chúng ta thì sao? Hơn nữa, đã đi ra ngoài thì chuyện gì cũng phải dè chừng. Họ cứ giấu giấu giếm giếm như thế, không thể tin tưởng hoàn toàn được. Lúc trước, đường đường bị đánh còn nói dối cậu là bị ngã. Chỉ có cậu khờ khạo nên mới tin thôi. Đầu óc Hiểu Dài nhất thời không xoay chuyển kịp. Thấy Vũ Mi nói cũng có lý, do dự một lúc rồi cũng không người nhét chiếc chìa khóa đã bị đánh tráo kia ra ngoài. Lúc Nhạc Phong cầm chìa khóa về, nhóm anh Mao còn chưa ngủ. Đêm nay Long Gà ở lại, đang ngồi ở giường tầng trên cúi đầu nhìn xuống chỗ anh Mao, mồm mép liếng thoáng. Nhạc Phong lắng tai nghe một lúc mới phát hiện ra cậu ta đang lầm bầm chuyện khi nãy. Tôi vẫn đang độc thân, đường đường lại thất tình, thật sự rất khéo mà. Khéo quá con khỉ, đầu trọc trở mình trên chiếc giường tầng phía trên Nhạc Phong. Trên đời này có rất nhiều người độc thân, chẳng liên quan quá gì đến cậu cả. Quan trọng là ngày này, tháng này, tại chỗ này. Lòng Gà cảm thán, lẽ nào mọi người không nhận ra đường đường rất có thiện cảm với tôi sao? Mỗi lần cô ấy nhìn tôi. Nhạc Phong đang cởi áo cũng sởn gai ốc vì Lòng Gà. Đường đường nhìn cậu như thế nào? Cho cậu đứng giữa đám đông, dám cá là cô ấy sẽ không nhận ra. Anh Mao đột thẳng mặt. Lòng Gà à, tỉnh mộng đi. Em nghiêm túc mà. Lòng Gà hết sức ai oán. Trai chưa vợ, gái chưa chồng. Mọi người đóng góp ý kiến chút đi, được không? Anh Mao hừ mũi. Để anh phân tích cho chú mày rõ. Đường đường là người Bắc Kinh. Chưa nói đến chuyện khác, nhưng nếu hai đứa thành một đôi thật, thì em ấy có chịu ở lại ca nại không? Nếu chú mày phải hy sinh đến Bắc Kinh sống, vậy anh hỏi, chú mày sẽ làm gì ở thủ đô rộng lớn hả? Mở cửa hàng tạp hóa sao? Tiền thuê nhà còn không đóng nổi. Cùng lắm, cũng chỉ bày quầy bán vỉa hè để bị trật tự đô thị đuổi chạy té khói thôi. Em có thể đi làm diễn viên quần chúng mà. Thần tượng của em chính là Vương Bảo Cường. Hơn nữa, nhìn em cũng đâu đến nổi. Lông Gà vuốt chùm tóc đuôi gà của mình. Em mà thay đổi kiểu tóc thì có thể khiến ối cô mê như điếu độ đấy nhé. Đến lúc em nổi tiếng, chưa biết chừng còn không thèm để mắt đến cô nàng đường đường đó nữa kìa. Cậu ta còn chưa dứt lời, một đôi tấc lòng vào nhau từ dưới lao vút lên, nên thẳng vào mũi Lông Gà. Mùi tấc thối sọc thẳng lên não. Lông Gà suýt nhảy dựng. Ai? Của ai? Nửa tháng không rửa chân rồi đúng không? Cậu ta cúi đầu nhìn xuống, thấy Nhạc Phong đang cười khẩy. Cậu cũng biết à, lần sau còn vứt tấc trên giường tôi nữa là tôi nhét thẳng vào miệng cậu đấy. Đầu trọc ẻ hai tiếng, tiện tay giật dây đèn trên trần. Trong bóng tối, Lông Gà than thở. Tôi thực sự vẫn còn độc thân mà. Căn phòng dần trở nên yên tĩnh. Bên ngoài gió lại nổi lên, thổi vù vù luồn qua khắp ngóc ngách. Có vài mái hiên lợp không chắc bị gió tóc rung bần bật. Nhạc Phong không ngủ nổi, trở người liên hồi. Giường tầng nối liền nhau, Nhạc Phong cứ lăn qua lăn lại, khiến đầu trọc nằm bên trên cũng ngủ không yên, đập đập vào ván giường. Sao vậy, giường cậu có rợn à? Nhạc Phong không trả lời, ngồi bật dậy lần tìm chiếc bật lửa bên gối. Châm một điếu thuốc, làn khói nhạc lan tỏa trong bóng tối. Hồi lâu sau, Nhạc Phong bỗng cất tiếng. Lão Mao, cây súng của anh đâu? Anh Mao đang thiêu thiêu ngủ thì bị đánh thức, lắp bà lắp bắp trả lời. Súng, súng á, chú cần súng để làm gì? Đầu trọc cũng bối rối. Cậu làm gì thế? Định đi săn à? Đi săn sao phải dùng súng của anh Mao? Dùng súng của mình không được à? Nói xong, đầu trọc và Lông Gà nằm đối diện nhau, gần như cùng lúc bật cười ha hả. Trong giới của họ, nhất là ở vùng phía tây này, từ đi săn còn có một nghĩa bóng. Nói dễ nghe là săn cái đẹp, nói dung tục là săn gái. Nhạc Phong tức tối. Cúc, tôi hỏi súng thật, khẩu súng săn của anh đấy. Anh làm gì có súng? Anh Mao giả ngốc. Anh không đụng vào súng nhiều năm rồi. Anh là công dân lương thiện, luật pháp quy định không được tàng trữ và sử dụng súng. Anh luôn tuân thủ pháp luật. Thôi dẹp đi, Lông Gà cười khinh khỉnh. Chẳng phải anh vẫn còn cây súng bắn bì thép sao? Năm ngoái tuyết lớn chắn kín đường, anh còn lấy miếng vải lau đi lau lại khẩu súng cả chục lần. Nói là muốn vào hẻm núi săn sói, đang nhét dưới gầm giường chứ đâu. Trong lúc mọi người nói ra nói vào, Nhạc Phong đã vén chằng bước xuống, rồi đèn pin lục lọi gầm giường anh Mao. Anh Mao vội vàng bật dậy, giữ chặt tay Nhạc Phong cản lại. Súng không phải là thứ có thể mang đi lung tung được đâu. Tàng trữ vũ khí trái phép sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy. Mấy tên thiếu kiến thức về luật pháp như các chú định cho anh ăn cơm tù à? Nhạc Phong nhún vai, thoát khỏi tay anh Mao. Ở vùng khỉ ho cò gái này, hở chút là vào núi săn sói, cất giữ súng săn cũng là chuyện bình thường. Yên tâm đi, chính phủ có nhiều việc phải lo như vậy, không xét nét anh tội tàng trữ súng săn đâu. Không phải, quan trọng là chú lấy súng để làm gì? Anh Mao cuống lên. Tôi gác đêm. Gác cái con khỉ, anh Mao tức tối chửi thề. Ca nại quanh năm suốt tháng, bói không ra một tên trộm cướp nào. Chú gác đêm cái nỗi gì? Của nợ, chú tưởng là cắm trại ở đất hoang chắc. Nhạc Phong lạnh lùng trả lời. Sao không có? Chẳng phải Lăng Hiệu Uyển tự dưng mất tích sao? Anh muốn có thêm người nữa à? Anh Mao thoáng chốc ngây người, nhìn Nhạc Phong lôi túi súng săn ra, tiện tay lấy áo khoác rồi rời khỏi phòng. Đến khi anh ta lấy lại phản ứng thì cánh cửa đã đóng sầm lại. Anh Mao không ngủ được, bật dậy ngồi im trên giường, cứ luôn cảm thấy bất an. Chuyện này là thế nào nhỉ? Phong tự nói thế, mình lại thấy sờ sờ. Đầu trọc giật dây đèn, uể oải nói. Cậu ta nói gì anh cũng tin sao? Em thấy cậu ta đi thẳng gái thì đúng hơn, cơ hội tốt mà. Cơ hội gì? Lông gà hoang mang chậm hiểu. Cậu nghĩ xem, ai đang ở dưới tầng? Không phải Đường Đường sao? Đầu trọc khai sáng cho lông gà. Chẳng phải Đường Đường thất tình đang uống rượu giải sầu dưới kia à? Con gái lúc thất tình trái tim yếu đuối lắm. Đúng lúc này Nhạc Phong đẹp trai cào ráo xuất hiện, chưa kể còn vác theo khẩu súng. Trông có ngầu không cơ chứ? Ôi khốn kiếp, tôi mà là Đường Đường thì sẽ lập tức xà vào lòng cậu ta, không hề do dự luôn ấy. Lông gà cảm thấy đầu trọc nói có lý. Lời đại nhân quả là chí lý. Anh Mao bị hai tên kia chọc giận đến xì khói, vỗ giường bồm bột. Chúng mày nghiêm chỉnh đi, Phong Tử mang súng đi xuống dưới rồi kìa. Anh Mao còn chưa nói dứt câu đã nghe cạch một tiếng, là đầu trọc vươn tay giật tắt công tắc đèn. Ối, đèn đâu? Anh Mao quýnh quán. Thôi thôi lão Mao ơi, anh xúc ruột làm gì? Đầu trọc nói vọng xuống từ giường trên. Đâu phải Phong Tử chưa bao giờ mang súng đi gác đêm? Năm ấy vì Nhạn Tử và Diêm Lão Thất hiềm khích với nhau mà chúng ta không thoát khỏi tương tây được. Đêm nào Phong Tử cũng ôm súng gác còn gì. Cậu ta là người biết chừng mực. Hơn nữa, cậu ta nói cũng không sai. Sau khi xảy ra chuyện của Lăng Hiệu Uyển, em cũng cảm thấy ca nại này có phần quái gở. Vừa nhắc đến Lăng Hiệu Uyển, mọi người đều im bặt. Một lúc sau, anh Mao mới rầu rĩ cất lời. Anh nghĩ mãi vẫn không thông, sao tự dưng Lăng Hiệu Uyển lại mất tích được? Mấy chú nói xem, có khi nào bị người ta bắt cóc như Phong Tử nói không? Đầu trọc trở mình. Không cần nghĩ cũng biết là bị người hãm hại. Nếu Lăng Hiệu Uyển thực sự trượt chân ngã xuống núi, tại sao lực lượng cảnh sát lục soát mấy lần? Chúng ta cũng gần như lục tung cả hẻm núi lên mà vẫn không tìm được chút manh mối nào. Cho dù bị sói ăn thịt thì cũng phải còn lại quần áo và xương chứ. Anh Mao thở dài. Mấy chú nói xem, con bé Đường Đường này sao lại không biết sợ nhỉ? Trong hẻm núi xảy ra chuyện lớn như vậy mà vẫn cứ chạy ra chạy vào. Trong màn đêm tĩnh lặng, lông gà bật thốt lên. Vết thương trên mặt cô ấy hôm nay không phải do Phong Tử đánh đâu. Phong Tử từng kể cô ấy biết võ, còn nói một mình cô ấy có thể quật ngã mấy người. Chắc chắn hôm nay cô ấy đã đánh nhau với người khác trong hẻm núi. Không ai lên tiếng, đầu trọc hít sâu một hơi. Nguy hiểm thật, chẳng trách Phong Tử xách súng theo, rõ ràng là đang đề phòng cái gì đó rồi. Nói rồi, anh ta ngồi phắt dậy nhìn sang anh Mao. Anh Mao, sau này chúng ta ăn nói trước mặt cô ấy cũng phải để ý đấy. Có những người không dây vào được đâu. Anh thấy cô ấy có phải dân xã hội đen không? Đằng sau có băng đảng không? Nói đến băng đảng, anh mày cũng từng lăn lộn trong chốn ấy mãi rồi. Con bé không giống đâu. Đầu trọc nghe vậy thì im bặt, nhưng lông gà lại thắc mắc. Anh Mao, trước kia anh từng gia nhập xã hội đen à? Sao chưa bao giờ nghe anh nhắc đến thế? Muộn rồi, ngủ đi. Nhạc Phong xuống tầng, nhìn thấy trên lối đi chỉ bật một chiếc đèn tường. Quý Đường Đường đang ngồi bệt trên sàn nhà, tựa lưng vào tường. Nửa cát bia đặt bên chân. Trước mặt là hai chai bia rỗng, trong tay còn nửa chai đang uống dở. Nghe thấy tiếng bước chân, cô cảnh giác ngẩng đầu lên. Thấy Nhạc Phong thì chau mày, vịn vào vách tường đứng lên. Anh xuống đây làm gì? Nhạc Phong phớt lờ cô, Quý Đường Đường đứng chắn dưới cầu thang, ngẩng mặt lên ngạo nghễ nói: Nhạc Phong, anh đi lên đi. Đây là nhà cô chắc, sao tôi phải đi lên? Nhạc Phong thấy mình và Quý Đường Đường đúng là khắc khẩu. Anh tiếp tục đi xuống tầng cho đến khi không bước tiếp được nữa. Cầu thang rất hẹp, còn Quý Đường Đường đang thể hiện rõ tâm thế, đọc cô cầu bại. Nhạc Phong đứng trên cao liếc nhìn xuống. Chó ngoan không cản đường. Tôi không cần anh giúp. Ban nãy anh bảo tôi đừng liên lụy đến người khác. Bây giờ anh lại xuống đây là sao? Quý Đường Đường khinh khỉnh nhìn cây súng anh vác trên vai. Còn xách theo súng bắn chim nữa, định dọa ai thế? Nhạc Phong hít thở sâu một lúc mới dằn được lửa giận. Cô nói chuyện dễ nghe một chút thì có chết ai không, tránh đường. Quý Đường Đường vẫn không chịu nhúc nhích. Anh đi lên đi, tôi không cần anh giúp. Nhạc Phong nhếch môi cười giễu cợt, ghé đến, nhìn xoáy vào mắt cô, gằn từng chữ. Đúng là ảo tưởng, tôi có nói tôi đến giúp cô à. Nói xong, anh chẳng hề nể nang, gạt phăng cô ra, đi thẳng xuống tầng, đá cách bia qua một bên, đặt súng săn bên cạnh rồi ngồi xuống. Quý Đường Đường gắt giọng, vậy anh xuống đây làm gì, hỏng má à. Nhạc Phong không hề ngẩng đầu lên, gác đêm. Gác đêm cái của nợ gì chứ? Quý Đường Đường nóng nảy. Chẳng phải chúng ta đã giao kèo rồi sao? Ai giao kèo với cô? Nhạc Phong cười lạnh. Trên tầng là ba cô gái chân yếu tay mềm. Cô lấy gì đảm bảo để tôi yên tâm được? Lỡ bọn chúng xông vào phòng, nhóm Miu Miu phải làm sao? Quý Đường Đường ngây người, buộc miệng hỏi. Vì Miu Miu sao? Nhạc Phong không thèm dự kẻ. Nếu không thì sao? Vì cô á? Tôi với cô thân quen gì nhau à? Quý Đường Đường không nói lời nào, lát sau mới nở nụ cười chua chát. Tất nhiên, anh đâu quen biết gì tôi. Cô lại ngồi tựa vào vách tường, cách anh một khoảng. Nhạc Phong hờ hững nhìn cô ngồi xuống. Nói thật, anh chẳng hiểu nổi mình. Tuy thấy cô phiền phức, nhưng cũng lại thấy cô thật đáng thương. Anh không nhìn được chau mày. Cô không biết lạnh sao, con gái đừng có ngồi dưới mặt đất như thế. Quý Đường Đường cúi đầu hỏi, vậy anh ngồi thế nào? Tôi không giống cô, tôi là đàn ông. Chỉ vì một câu nói bình thường này mà Quý Đường Đường chợt rung lên. Cô kinh ngạc quay đầu nhìn Nhạc Phong, như thể trước giờ chưa hề quen biết anh. Khóe mắt bỗng chốc đỏ hoe. Trong lòng Nhạc Phong dấy lên cảm giác khác lạ. Sao vậy? Quý Đường Đường lắc đầu quay mặt đi, đưa tay che lên đôi mắt nồng nóng, lặng lẽ lau nước mắt, cố tỏ ra vui vẻ đáp. Không có gì, các anh là đàn ông thì giỏi rồi. Nhạc Phong nhạy cảm bắt được điểm khác thường trong câu trả lời của cô. Các anh? Anh nhấn giọng. Các anh, còn ai nữa? Quý Đường Đường lặng thinh. Nhạc Phong cũng hiểu ra được phần nào. Anh nhìn Quý Đường Đường cất giọng trêu chọc. Xem ra trước đây có người từng nói với cô câu tôi vừa nói nhỉ. Đường Đường, quan hệ của người kia với cô không tầm thường thì phải. Có phải bạn trai cô không? Quý Đường Đường vẫn im thình thịch, song khóe môi lại khẽ cong lên. Chẳng biết vì ánh đèn lờ mờ hay vì vẻ mặt dịu dàng của cô, mà giờ phút này, nhìn từ góc độ của Nhạc Phong, góc mặt nghiêng nghiêng của cô thật đẹp. Hoa đã có chủ thật à? Toi rồi, lông gà hết hy vọng rồi. Nhạc Phong cười to. Ban nãy, cậu ta cứ lại nhải, nhấn mạnh mình còn độc thân. Vậy bạn trai cô đâu? Sao không đi cùng mà lại để một mình cô đi lang thang thế này? Nụ cười trên mặt Quý Đường Đường dần tắt. Cô thờ ơ nhìn Nhạc Phong. Chẳng phải ban nãy tôi đã nói rồi sao? Thất tình rồi. Chuyện này khó nói lắm. Theo phản ứng của cô thì xem ra vẫn còn vương vấn anh ta. Chỉ biết chừng ngày nào đó sẽ quay lại với nhau thì sao? Giống như tôi và Miu Miu vậy. Vừa nhắc đến Miu Miu, nét mặt Nhạc Phong dịu hẳn đi. Cãi nhau loạn xạ, cũng chia tay mấy lần mà vẫn không dứt được đấy thôi. Tôi và anh ấy khác anh với Miu Miu. Khác chỗ nào? Quý Đường Đường thoáng khựng lại, sau đó ngẩng đầu nhìn lên cao. Nơi đó, chiếc đèn tường đã phủ đầy bụi, màn nhện rung rinh bên cạnh. Dưới ánh đèn, sợi tơ nhện tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị. Anh ấy mất rồi. Kết thúc chương 4, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 5 trong audio tiếp theo.